Hơn một năm qua, cái tin Triệu Sĩ Nguyên gặp nạn chết trong địa phủ được lan truyền khắp sông Hồ, làm chấn động toàn thể võ lâm. Các đại môn phái hết sức lo âu, bởi họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Triệu Sĩ Nguyên cùng liên minh thành lập ra mặt trận chống lại Vô Tình lệnh chủ. Bây giờ chàng chết đi, khác nào con rắn mất đầu. Hiệp khí hào tâm của họ trong nhất thời tan biến theo niềm hy vọng tiêu tan. Thiếu lâm phái đột nhiên tuyên bố thoái xuất võ lâm, không còn can dự vào việc giang hồ. Dù với lý do nào họ thay đổi lập trường, người ta cũng vẫn nghĩ là họ không dám đối đầu với Vô Tình cùng nữa. Dọc đường, Triệu Sĩ Nguyên bắt gặp nhiều thông tin không thuận lợi cho lắm. Ai ai cũng tự lo cho bản thân, chỉ mưu cầu an phận. Tất cả đều lui về thế thủ, thu hẹp tầm hoạt động đến dưới mức độ tiêu cực. Chẳng khác nào quy ẩn, mặc cho phong ba bão táp cuốn quét giang hồ. Bất giác, chàng thở dài. Nhưng chàng không vì thế mà chán nản, trái lại cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Do đó, chàng lo lắng đến mức có lúc quên ăn mất ngủ, dùng tâm trí và thời gian tìm phương pháp đối phó với tình hình. Chàng ước lượng thời gian, trừ những ngày dành cho cuộc hành trình đến Mịch La, còn thừa lại hơn 20 hôm. Chàng nhớ lại ngày nào có hứa với Giang Nam Đại Hiệp, Bách Diện Thần Long, Cố Nam Quang và Giang Bắc Nhất Hùng, Kình Thiên Trường, Quang Đại Du là sẽ tuyển một đệ tử của mỗi người, thu nhận vào Long Phụ Môn học nghệ. Bây giờ chàng nhận thấy những ngày thừa lại đó sẽ đến tận nơi, gặp lại hai vị đại hiệp, thảo luận về lời hứa thuở trước. Theo lộ trình thì chàng nên đến Giang Nam tìm Cố Nam Quang. Họ Cố ở tại Kiết An. Sau đó, chàng sẽ đến vùng Tín Dương thuộc địa phận Giang Bắc gặp Quang Đại Du. Quyết định như vậy rồi, khi mà đến Hành Dương, chàng đi luôn về Kiết An. Một hôm, chàng đến huyện Liên Hoa dưới chân Vô Công Sơn. Thay vì vào thành tìm khách sạn an nghỉ, bởi thấy ngày chưa tàn, chàng tranh thủ thời gian đi luôn, không dừng chân lại. Nhưng vì nóng nảy mà thành ra chàng bơ vơ, không tìm được nơi tá túc khi mà hoàng hôn xuống. Mục tiêu của lộ trình còn xa, chàng lại đến vùng núi hoang vắng, nhìn khắp bốn bề chẳng thấy một mái nhà. Rồi đêm xuống dần, chàng vẫn không dừng chân, cứ đi, đi mãi. Đến độ nửa đêm mới cảm thấy trong người mỏi mệt, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Cái cảnh ngủ đường không còn lạ lẫm đối với chàng, chàng rời con đường cái, tìm một hang đá ẩn sâu trong một cái hang, rồi xếp bằng tròn, vận công điều tức. Chàng sắp nhập định, bỗng giật mình nghe đâu đây có tiếng thở khó khăn, thoạt đứt thoạt mạnh, dường như là người nào đó đang vận hành công, gặp sự trở ngại quan trọng. Trong lúc vận khí, nếu để sơ sót một chút, có thể lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, rồi trở thành phế nhân suốt đời, nếu không sẽ chết ngay. Chàng đâm ra lo sợ cho người nào đó, vội bỏ dở công cuộc khôi phục chân nguyên, rời tảng đá ra khỏi động, chạy về phía có tiếng thở dồn dập. Bây giờ tiếng thở đã dứt, thỉnh thoảng có tiếng rú bực tức vang lên. Điều đó chứng tỏ kẻ ấy càng gặp khó khăn, cố gắng vượt qua, song không làm sao vượt qua nổi, nên uất khí phát sinh rồi phải hét lên. Tuy là có tiếng rú, tiếng hét giúp chàng nhận định phương hướng, song tìm đích xác địa điểm trong một vùng hoang vu, không đường không lối, chỗ thấp chỗ cao, lại có cây treo khuất từng nơi, chẳng phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, cuối cùng chàng cũng tìm được. Tiếng hét hiện tại đã yếu, tiếng hét từ trong một hang đá phát ra. Chàng toàn bước qua cửa động, nhưng liền lúc đó, bốn bóng người ẩn nấp phía xa xa lao vút đến. Bởi chưa biết bốn người đó là ai, thân hay thù, chàng dừng chân lại, chờ xem thái độ của họ. Họ đến nơi, gian thành hình chữ nhất, răng răng trước cửa động, ngăn chặn chàng. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt quan sát một lượt, nhận thấy cả bốn người đều ở trong lứa tuổi đôi mươi, vận y phục vải bố, đồng màu. Nhìn kỹ một chút, bất giác chàng giận mình, phát hiện ra mỗi người có một điểm đặc biệt. Người thứ nhất mất cánh tay phải, người thứ hai mất cánh tay trái, người thứ ba cụt chân phải, người thứ tư cụt chân trái. Nhưng ngược lại, tất tất cả đều có ngũ quan rất chỉnh tề. Trán cao, mặt dài, mắt sáng, thái dương cao. Những điểm đó tố cáo một công lực tiềm tàng đáng nể. Họ ngăn chặn Triệu Sĩ Nguyên, song không táo bạo ra tay ngay. Chứng tỏ họ thấm nhuần một nền giáo dục quy củ. Và như vậy, họ không phải là đệ tử của ác nhân. Thiếu niên bên trái do dự một chút, đoạn hỏi. Đang lúc đêm khuya, tôn giá đến đây, chẳng hay là có mục đích gì? Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chỉ về phía cửa động phía sau lưng họ. Chàng đáp. Nghe tiếng động, tại hạ đến đây. Dường như là trong động, có người đang gặp cảnh khốn đốn. Chàng có thái độ từ tốn, khiêm nhường, lại cải trang thành một chàng thư sinh. Thấy chàng không có vẻ gì là một ác nhân, thiếu niên hòa dịu thần sắc nói. Đã không quen biết, thì chẳng có lý do gì để quan tâm. Đành rằng tôn giá có thịnh tình, bọn ngu huynh đệ không dám nhận. Bọn tại hạ không thể nào đắc tội với một người vô can. Vậy xin tôn giá lùi bước cho. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Thế các vị không chú trọng đến sự an nguy của người trong động hử? Cả bốn người giận mình, ngầm giới bị, đề phòng Triệu Sĩ Nguyên gây sự. Rồi chính thiếu niên đối thoại lên tiếng. Người trong động bất quá chỉ khó chịu một lúc mà thôi. Nào có gì đến nỗi mà tôn giá nói vậy? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm mặt. Người trong động đã sức cùng lực kiệt. Tại hạ có học qua y lý. Nghe âm thanh, biết ngay tình trạng. Nếu mà muốn làm cái gì hữu ích cho kẻ gặp nạn, có thế thôi. Mong các vị đừng hiểu lầm và đưa tại hạ vào đó, trợ giúp hành công, cho vị nào đang gặp cơn nguy trong động vượt qua khó khăn. Chàng nói với giọng chân thành, dù bốn người đó đang nghĩ đến đâu, cũng không thể nào cho là chàng có ác ý. Bốn người cùng giận mình, và ba người kia cùng đưa mắt sang người đã đối thoại với Triệu Sĩ Nguyên. Thiếu niên đó cúi đầu suy nghĩ một lúc, đoạn hướng sang ba đồng bạn hỏi. Ngụ huynh hết sức là quan tâm về tình trạng của ân sư, mà vị tiên sinh này nói là chẳng khác nào là trông thấy tận mắt. Nếu không phải là người thực tốt, thì làm sao mà đoán bệnh rành mạch? Ngụ huynh nghĩ nên là để cho tiên sinh vào. Các sư đệ có đồng ý chăng? Cả ba đồng thanh đáp nhanh. Thời cơ cấp bách, chúng ta lại chẳng làm gì được cho ân sư. Thì cũng nên làm phiền đến tiên sinh, chứ biết sao hơn được. Thiếu niên bên trái hướng về phía Triệu Sĩ Nguyên, cung kính nói. Tiên sinh có tâm lành, sẵn sàng cứu trợ người gặp nạn. Bọn tài hạ hết sức cảm kích. Dám mong tiên sinh phí chút công, vào động. Triệu Sĩ Nguyên chặn lời. Các vị, đừng làm mất thời giờ. Nếu bằng lòng, thì để cho tài hạ vào ngay. Thiếu niên còn dặn thêm. Nếu tiên sinh thấy vô vọng, xin ra ngay cho, đừng làm kinh động đến gia sư. Triệu Sĩ Nguyên rất là bực. Cái đó đã hẳn, không cần phải dặn dò. Thiếu niên trầm giọng, cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi. Đừng vọng động, mà làm cho tình trạng gia sư thêm trầm trọng. Thú thật với tiên sinh, nếu gia sư vì tiên sinh mà có bề nào, thì bọn tại hạ quyết cùng tiên sinh đồng quy ư tận đấy. Triệu Sĩ Nguyên đáp nhanh, y sư bất tài, làm chết bệnh nhân, đương nhiên là phải đền mạng, điều đó chẳng có gì lạ. Và tài hạ cũng biết xử trí, chẳng đợi các vị động thủ đâu. Thiếu niên không tưởng là Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái như vậy. Hắn sững sờ một chút, rồi nói tiếp. Tài hạ chưa hỏi đến quý tính cao danh. Triệu Sĩ Nguyên do dự một phút. Tài hạ là Triệu Sĩ Nguyên. Thiếu niên này giận mình nói, thì ra tiên sinh là Long Phụng lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, đúng vậy, chính là tại hạ đây. Tiếng rên bên trong động vọng ra rất là yếu, dường như là người đó đang hấp hối. Triệu Sĩ Nguyên bước nhanh vào. Ngờ đầu thiếu niên đối thoại biến đổi thái độ, vừa rút ngọn cửu xích nhuyễn tiền vừa quát lên, đứng lại. Ba người kia cũng rút vũ khí cầm tay. Người mất tay phải cũng dùng nhuyễn tiền như là thiếu niên đối thoại. Còn hai người kia đang cầm gậy thì rút trong gậy ra một thanh trường kiếm ba cạnh. Tất cả đều hoành vũ khí ngang ngực, sẵn sàng ứng chiến. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ. Các vị, có ý gì vậy? Thiếu niên đối thoại cười lạnh. Việc của gia sư không cần nhờ đến các hạ nữa. xin các hạ đi nơi khác ngay. Triệu Sĩ Nguyên chau đôi mày. Các vị nghe tại hạ xưng tên, chợt thay đổi thái độ, hẳn là có điều bất mãn. Thiếu niên đối thoại bật cười. Võ Lâm Tứ Khuyết tuy là còn nhỏ tuổi, song đã có con mắt tình đời. Bằng hữu đừng tưởng dễ mà lừa mạo nhận là lòng phụng lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc. Tại hạ chính là Triệu Sĩ Nguyên, chẳng lẽ... Thiếu niên nghiêm trọng thần sắc, trầm giọng ngắt lời. Triệu thiếu lệnh chủ đã chết hơn một năm nay rồi. Người mạo nhận người chết hẳn là có một âm mưu gì. Nếu không cấp tốc rời khỏi nơi này thì đừng trách bọn ta có thái độ. Triệu Sĩ Nguyên chợt hiểu, thì ra cái tin chàng gặp nạn trong địa phủ đã được loan truyền khắp chốn và ai ai cũng cho rằng đó là sự thật. Bây giờ bốn thiếu niên không chấp nhận sự giả mạo bởi lầm lẫn mà họ cho rằng chàng là kẻ xấu. Như thế, hẳn họ thuộc chính phái danh môn. Chàng nhếch mép cười khổ nói, các vị lầm rồi, hãy để cho tại hạ giải thích. Thiếu niên vẫn lạnh lùng ngắt lời, ngươi đừng bịa chuyện vô ích, bọn ta chẳng bao giờ tin đâu. Nếu ngươi không đi ngay, bọn ta sẽ không dùng thứ. Hắn vung ngọn nhuyễn tiền lên. Triệu Sĩ Nguyên dịch bước sang một bên né tránh, đồng thời trong đầu của chàng nghĩ, không cần thiết phải phân bua với họ làm gì cho mất thì giờ. Lo cứu người trước là việc cấp bách. Ta phải chế ngự họ, cứu người rồi tính sau. Lập tức, chàng sử dụng vô vi chỉ pháp điểm huyệt cả bốn người, không khó khăn lắm. Đoạn chàng chạy nhanh vào động. Bên trong có một ánh đèn leo lắt. Bên ánh đèn, một lão nhân tóc bạc như sương, vận áo màu xanh, đang ngồi xếp bằng tròn dưới nền. Trước mặt lão, một đại hán đang nằm dài. Lão nhân để một tay nơi huyệt thiên linh cái của đại hán, thay kia ấn vào huyệt cao hoàng. Trông qua tình hình, Triệu Sĩ Nguyên biết ngay, lão nhân đang chữa trị cho đại hán. Mặt lão nhân trắng bệch như là màu giấy, toàn thân rung rung, lại ướt đẫm mồ hôi. Chính lão nhân phát ra hơi thở mỏi mòn. Nếu không có người tiếp trợ kịp lúc, lão nhân và đại hán phải cùng chết là cái chắc. Không do dự, Triệu Sĩ Nguyên ngồi xuống, đặt tay vào yếu huyệt của lão nhân, vận dụng chân nguyên nội lực truyền sang cho lão. Lão nhân cảm thấy khỏe khoắn trong người ngay, dần dần khôi phục công lực. Do đó, lão có thể tiếp tục chữa trị cho đại hán. Chữa trị cho đại hán, lão không còn cảm thấy mệt như trước nữa. Trái lại, lão cảm thấy cơ thể sung mãn, chân khí nhiều hơn trước rất là nhiều. Đang lúc bên trong có cuộc chữa trị dây chuyền, thì bên ngoài có tiếng y phục vất gió vang lên. Không lâu sau, bốn bóng người xuất hiện tại cửa động. Họ nhìn xuống, thấy Võ Lâm Tứ Khuyết đang nằm bất động, bất giác cùng kinh hãi kêu lên. Tại sao vậy? Tứ vị lão đệ! Võ Lâm Tứ Khuyết chẳng những không cử động mà cũng chẳng nói năng được gì. Song họ vẫn còn lý trí sáng suốt, nhận ra bốn người vừa đến là ai. Bốn người đó đều là những vị cao tuổi. Trong số đó có một lão nhân gù lưng. Lão nhân này hấp tấp nói, chúng ta đến chậm một bước, thành ra cổ lão tiền bối phải thọ nạn. Tam đệ, tứ đệ, theo ngu hình vào động. Còn nhị đệ, ở bên ngoài giải huyệt cho họ, rồi canh phòng cẩn mật. Lão vận công giới bị sẵn sàng, rồi chạy bay vào động. Hai lão nhân nữa chạy theo liền. Vừa đến bên trong, họ trông thấy sau lưng Võ Lâm Nhất Quái, Cổ Kim Đồng, có một gã thư sinh nghèo, đang ấn tay lên huyệt đạo của Cổ Kim Đồng. Thư sinh thấy họ, song không tỏ vẻ gì kinh dị. Trái lại, thản nhiên như thường, mà cũng không cần nhìn họ lâu. Lão nhân gù vội đưa tay ngăn chặn tam đệ và tứ đệ, bảo khẽ. Hai người, đừng gây náo loạn. Cổ lão tiền bối đang bị chế ngự kìa. Không cần lão gù lưng cảnh cáo, hai lão nhân kia cũng biết là tình thế bất lợi. Nếu manh động, thì Cổ Kim Đồng phải mất mạng ngay. Họ dại gì đập chuột làm vỡ đồ vật. Tuy nhiên, họ khẩn cấp vô cùng. Lão nhân gù đằng hắng một tiếng, biểu hiện thái độ bình hòa. Đoàn từ từ bước tới nói. Bằng hữu muốn gì? Xin cứ nói. Nhất định là lão phu sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu. Miễn là điều kiện không vượt quá sức của bọn lão phu. Lão tưởng Triệu Sĩ Nguyên đang uy hiếp Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng, nên là toàn thương lượng với chàng. Tiếp trợ cổ kim đồng, bất quá Triệu Sĩ Nguyên chỉ dùng mấy thành công lực, cho nên chàng có thể phân tâm đối thoại với lão lưng gù. Chàng biết là các vị lão nhân đó nhầm lẫn, song trong lúc này, tranh biện hay là phân trần dài dòng đều rất là bất tiện. Một ý nghĩ chợt lóe lên, chàng vờ lộ vẻ tàn ác, cười lạnh một tiếng rồi gắt lên. Câm ngay! Các người, hãy lui ra ngoài gấp! Lão nhân gù lưng giật mình, kêu khẽ. Bằng hữu! Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Ta bảo, các người lui ra ngoài! Lão nhân gù lưng thở dài. Bọn lão phu tuân lợi. Xong, xin bằng hữu suy nghĩ kỹ. Dù sao, cũng nên lưu lại chút đức nhân tình, để không tổn thương hòa khí. Lão đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, đoạn cả ba quay mình, bước ra cửa động. Đúng lúc đó, có tiếng hét vang lên. Ác tặc, bọn ta quyết liều mạng với người. Từ bên ngoài, Võ Lâm Tứ Khuyết chạy vào. Rồi bốn thứ vũ khí cùng chớp lên, cùng giáng xuống đầu Triệu Sĩ Nguyên. Võ Lâm Tứ Khuyết lướt quá nhanh, ba lão nhân không làm sao mà ngăn chặn kịp. Ngờ đầu cổ kim đồng vụt đứng lên, hét lớn. Súc sinh to gan, dám vô lễ như thế à? Cánh tay áo phất lên, tụ phong cuốn tới, cuốn bay bốn thiếu niên trở lại, chạm vào vách động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cả bốn người ngã xuống nền, nằm bất động. Thì ra lúc đó cổ kim đồng đã chữa trị xong cho đại hán, chưa kịp đứng lên, bỗng thấy bốn gã ái đổ xông vào tập kích. Biết là chúng nhầm lẫn ân nhân với kẻ thù, nên là phẫn nộ cực độ. Lão ra tay trừng trị, mà cũng là để che chở cho bọn họ. Bởi lão biết, người ngồi sau lưng giáo vận công tiếp trợ, hắn là một tay cao thủ phi thường. Đến lão còn tự nhận kém xa, thì bốn thiếu niên kia làm sao mà chống cự nổi. Nếu để chúng manh động, gây phẫn nộ cho người, thì chúng cầm chắc thảm bại. Rất có thể một vài gã sẽ mất mạng. Do đó, lão phải ra tay ngăn chặn chúng. Ngăn chặn bốn đệ tử rồi, cổ kim đồng quay lại phía sau. Lão đinh ninh người tiếp trợ công lực cho lão phải là một lão nhân có đến mấy mươi năm tu luyện. Không ngờ thấy Triệu Sĩ Nguyên còn quá trẻ, suýt soát tuổi bọn môn đồ của lão. Bất giác, lão phải sững sờ. Lâu lắm, lão mới lấy lại bình tĩnh, bật cười ha ha, nắm lấy hai tay Triệu Sĩ Nguyên nói. Lão cả cà họ cổ, tên là Kim Đồng, thọ ơn nặng của lão đệ. Phàm ơn nặng thì chẳng bao giờ người ta nói đến việc đền đáp. Thôi thì lão ca ca lở đi vậy. Bây giờ lão ca ca muốn hỏi, quý tính cao danh của lão đệ là gì? Xin cho biết. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười nghiêng mình. Lão tiền bối... Cổ Kim Đồng ngắt lời ngay. Gọi lão phu là lão ca ca đi. Triệu Sĩ Nguyên chưa chấp nhận. Lão tiền bối... Cổ Kim Đồng nạt ngang. Lão ca ca. Triệu Sĩ Nguyên từng nghe danh Cổ Kim Đồng, một nhân vật có tính tình cực kỳ cổ quái, xử sự với tác phong rất cao đẹp, tuy là có phần nào như là lập dị. Chàng đương nhiên là phải kính trọng và không thể nào vô lễ gọi lão như vậy. Song lão cố chấp, nếu chàng không tuân theo thì thành ra thất kính. Chàng nghĩ thầm, ngày nay Võ Lâm đang trải qua giai đoạn cực kỳ hỗn loạn. Tuy lão nhân này là một cao thủ trong chính phái, song ai biết được lập trường chân chính của lão. Giả như lão đã âm thầm bỏ chính theo tà, cam tâm khuất phục bọn ma đầu. Vô tình lệnh chủ, bùa lưới răng khắp nơi các nẻo sông hồ. Rất có thể lão cũng bị bao gồm trong cái lưới đó. Ta phải cẩn thận mới được. Chàng liền hỏi. Lão tiền bối chiếu cố, tại hạ hết sức là cảm kích. Người ta nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Song tại hạ có câu này, muốn hỏi lão tiền bối. Không hỏi được là ấm ức vô cùng. Chẳng hay lão tiền bối có bằng lòng đáp hay không. Cổ Kim Đồng thoáng giận mình. Câu gì mà lão đệ trịnh trọng như vậy? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm mặt. Tại hạ muốn biết lập trường của lão tiền bối với tình thế Võ Lâm hiện nay. Cổ Kim Đồng búng ngón tay kêu bốc một tiếng. Hay, câu hỏi khá là hay. Thận trọng lúc đầu là phải có cái hậu về sau. Lão phu không thể không tỏ thật. Dừng lại một chút, nhìn qua bốn lão nhân kia, rồi lão tiếp. Tuy giang hồ hỗn loạn, song bọn lão phù chưa đến nỗi loạn tâm cuồng trí. Bọn lão phù rất ghét cái bọn vô cực phái tự tôn tự đại, mà cũng hận luôn vô tình cùng tàn bạo độc ác. Bọn lão phù xem chúng như là yêu ma quỷ quái, đền lớn cũng giành, miếu nhỏ cũng giật. Bọn lão phù chỉ muốn làm sao vung tay ra là nắm đầu tất cả, dồn vào ngục A Tỷ muôn đầy ngàn dọa. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay: "Như thế tiểu đệ xin bái kiến lão ca ca." Cổ Kim Đồng bước tránh sang một bên: "Khoan đã, trước khi mà nhận lễ, lão phu phải hỏi lại câu hỏi của lão đệ, có như vậy mới là công bằng." Triệu Sĩ Nguyên cười lớn: "Tiểu đệ họ Triệu, tên là Sĩ Nguyên. Thiết tưởng cái tên của tiểu đệ đủ nói lên mối liên quan với Vô Tình Cung và Vô Cực Phái. Tùy lão ca ca quyết định thái độ." Cổ Kim Đồng chố mắt: Lão đệ là Long Phùng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên." Rồi bốn lão nhân kia cùng bước tới, cùng hỏi gấp: "Thiếu lệnh chủ vẫn còn sống?" "Tự nhiên là còn sống, chứ chẳng lẽ là chàng hiện hồn về?" Bỗng đại hán nằm trên nền động bật vùng dậy gọi: "Tam đệ!" Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua, đại hán lùi lại lộ vẻ kinh ngạc, không nhận ra chàng. "Ngươi..." Đại hán không nhận ra, song Triệu Sĩ Nguyên đã nhận được y. Chàng nhảy vọt tới, ôm chầm lấy đại hán kêu lên: Nhị ca không nhận ra Sĩ Nguyên đây sao?" Chàng đưa tay vuốt mặt, phá hủy lớp hóa trang. Tuy là cách biệt nhau 3 năm dài, mỗi người đều có ít nhiều thay đổi, song huynh đệ ruột thịt với nhau, làm gì lại chẳng nhận ra nhau. Bây giờ Triệu Sĩ Mẫn mới không sợ là mình nhìn lầm nữa, ôm lại Triệu Sĩ Nguyên reo lên: Sĩ Nguyên, đúng là tam đệ đây rồi." Nhưng mà chưa phải lúc huynh đệ tỏ bày nỗi niềm của nhau trong khoảng thời gian xa cách. Sau khi nhìn nhau, cả hai cùng hướng về phía Cổ Kim Đồng, vái chào lần nữa. Cổ Kim Đồng hân hoan cực độ, bật cười sảng khoái nói: "Thật là tội nghiệp cho lão phu chưa? Gặp nhị công tử mà không nhận được ra. Bởi bình sinh, lão phu có biết nhị công tử đâu." Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc: "Lão ca ca không biết giao huynh, thế mà tại sao lại liều mạng để mà giải cứu tai nạn? Tiểu đệ và giao huynh cảm kích vô cùng." Cổ Kim Đồng lại cười lớn: Lão phu đã không còn nói đến cái ơn của tiểu huynh đệ, sao tiểu huynh còn ở khách sáo như vậy?" Dừng lại một chút, lão nói tiếp: "Trong trường hợp này, lão phu gặp lệnh huynh, chữa trị cho lệnh huynh, thì sau này tiểu huynh đệ cứ hỏi lệnh huynh sẽ biết." Triệu Sĩ Mẫn vốn tính phóng khoáng, không quá câu nệ tiểu tiết như là Triệu Sĩ Nguyên, sợ Triệu Sĩ Nguyên áy náy, vội cao giọng nói: "Đại đức bất báo, bởi báo đáp làm sao cho vừa. Lời cảm tạ xuồng có thể làm giảm giá trị cao cả. Tam đệ, đừng thắc mắc mà thành ra khách sáo. Hãy tiếp nhận hảo ý của cổ lão tiền bối là hơn." Cổ Kim Đồng gắt: "Lệnh đệ, gọi lão phu là lão ca ca. Sao nhị công tử lại gọi là tiền bối?" Triệu Sĩ Mẫn bật cười ha hả nói: "Lão ca ca đã dạy vậy, tiểu đệ đâu dám không vâng." Cổ Kim Đồng vụt hét lên: "Lại đây!" Mọi người đều giận mình, không ai hiểu lão muốn nói gì. Nhưng mà lão tiếp luôn: "Hoàng nhị, các người lại đây, bái kiến nhị vị sư thúc." Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ là lão gọi môn đồ của lão. Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt ấp úng: "Lão ca ca, xin miễn cho việc đó đi. Tiểu đệ suýt sát đuổi với các vị đó." Triệu Sĩ Mẫn ngắt lời: "Lão ca ca đã hạ cố đến huynh đệ chúng ta, thì cãi lễ phải vậy. Tam đệ và ngu huynh phải chịu mặt dày, mày dạn mà nhận cho rồi." Triệu Sĩ Huynh kinh ngạc: "Nhị ca, nhưng mà nhị ca..." Triệu Sĩ Mẫn cười nhẹ: "Tam đệ không có sẵn vật tặng. Được rồi, ngu huynh bảo đảm điều đó, yên chí đi." Triệu Sĩ Nguyên lại giận mình lần nữa. Võ Lâm Tứ Khuyết đã đến nơi làm lễ trọng. Bọn Tiểu Điệt, Mã Hoàng, Kim Lập, Trương Phàm và Tứ Kiệt Xin bái kiến nhị vị sư thúc. Triệu sĩ Nguyên thẹn quá lúng túng đáp lễ. Triệu sĩ Mẫn điền nhiên thọ nhận. Võ Lâm tứ khuyết lạy xong, đứng dậy, sắp sửa lui ra ngoài. Triệu sĩ Mẫn cao giọng nói. Khoan đã nhận là sư thúc, thì ta phải có cái gì tặng cho các sư điệt chứ? Ta và tam sư thúc có món này, tạm dùng làm vật kỷ niệm trao cho các người. Y cởi chiếc giày bên trái, vận công xé đế giày, lấy ra một quyển sách cuộn nhỏ. Y trao cho Mã Hoàng, đoạn nói. Các người cầm đi, tặng vật của nhị vị sư thúc đó. Mã Hoàng tiếp nhận, rồi dâng lên cho Cổ Kim Đồng, cung kính nói. Xin sư phụ xem trước. Cổ Kim Đồng đưa tay đoán lấy, lật qua mấy trang, niềm xúc động dâng lên mãnh liệt. Lão nhắm mắt lại, thở đều mấy hơi, so tâm tư lắng dịu. Một phút sau, lão mở mắt ra nhìn Mã Hoàng nói. Vật tặng rất là quý, các người không đủ tư cách tiếp nhận. Hãy hoàn lại cho nhị sư thúc. Mã Hoàng vâng một tiếng, đoạn hướng về phía Triệu sĩ Mẫn nói. Bẩm, xin hoàn lại nhị sư thúc. Triệu sĩ Nguyên khoát tay, cất tiếng oang oang. Bốn sư điệt đã làm lễ rồi, tiểu đệ thọ nhận nên là có vật tặng. Bây giờ, lão ca ca bảo họ trả lại vật, muốn cho tiểu đệ phải lạy trả lại họ hay sao? Cổ Kim Đồng lắc đầu. Không được đâu, lão đệ. Nếu mà lão đệ cố chấp, không chịu nhận lại vật, thì đúng là lão đệ khinh thường lão phủ đấy. Thì ra đó là quyển bí kíp Hồng Ảnh y đã tìm được trong thủy phủ, bởi y muốn tặng cho các môn đồ như là gián tiếp đáp lại phần nào ơn của Cổ Kim Đồng đã cứu mạng. Y tìm mãi mà chẳng có lý do chính đáng để trao ra. Sẵn dịp lão bảo môn đồ đến bái kiến, y cố chịu mặt dày mày dạn để lấy cớ tặng vật. Triệu sĩ Nguyên nhìn thoáng qua, thấy bốn chữ Hồng Ảnh bí kíp ngoài bìa, chợt hiểu ra dụng ý của nhị ca, nên là kính phục vô cùng. Lão nhân gù thấy tình thế kỳ quái vô cùng, vội hỏi. Cổ lão tiền bối, có phải là một phò bí kíp võ công chăng? Phò bí kíp gì đó có giá trị như thế nào mà cổ lão tiền bối lại kiên quyết từ chối như vậy? Cổ Kim Đồng thở dài. Hồng Ảnh bí kíp, một phò bí kíp thất lạc từ lâu. Lão đệ nghĩ xem, bọn đồ đệ của ta có đủ tư cách tiếp nhận hay không? Bốn lão nhân cùng giận mình, song đồng thanh nói. Triệu công tử khẳng khái như vậy, quả thật là trên đời ít có người sánh kịp. Triệu sĩ Nguyên hỏi. Thật tình, lão ca ca không thể để cho bọn tiểu đệ được nở mày nở mặt ư? Cổ Kim Đồng lắc đầu. Lão đệ, đừng ép lão phù quá thế. Triệu sĩ Nguyên cau mày. Xem ra lão ca ca không thành ý đối với bọn tiểu đệ. Tiểu đệ đang có việc cần thỉnh giáo nơi lão ca ca. Bây giờ thì không còn dám mở miệng nữa rồi. Cổ Kim Đồng hấp tấp. Xin lão đệ đừng nghĩ lầm. Lão phù chẳng bao giờ dám khinh thường đâu. Nếu lão đệ có điều gì cần lão phu trợ giúp, lão phu chẳng hề dám nói một tiếng không. Triệu sĩ Nguyên mỉm cười gật đầu. Thế thì hay rồi. Đoạn đưa tay chỉ bọn Mã Hoàng, chàng nói tiếp. Tiểu đệ phải đương đầu với Vô Tình lệnh chủ, song ngại vì ít người trợ giúp, sợ chẳng thành công. Cho nên tiểu đệ muốn nhờ đến bốn vị cao đồ. Lão ca ca dường như là không sẵn lòng, thành ra tiểu đệ... Cổ Kim Đồng ngắt lời. Lão phu một lần nữa, xin lão đệ đừng nghĩ lầm. Đừng nói là bốn đồ đệ sẵn sàng vâng theo sự điều khiển của lão đệ, mà đến ngay cả lão phu đây, nếu lão đệ cần sai bảo điều gì, lão phu vẫn xin lòng vui lòng trợ giúp. Triệu sĩ Nguyên trao đôi mày. Thế là lão ca ca đáp ứng cho bốn vị cao đồ trợ giúp tiểu đệ. Cổ Kim Đồng cười lớn. Lão đệ còn phải hỏi ư? Triệu sĩ Nguyên tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu đệ cần nhờ bốn vị đó suốt 3 năm. Trong vòng thời gian đó, bốn vị hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của tiểu đệ. Lão ca ca có đồng ý như vậy không? Cổ Kim Đồng gật đầu. Đừng nói là 3 năm. Dù cho 10 năm, lão phu cũng đồng ý như thường. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay. Vậy thì xin đa tạ lão ca ca. Đoạn chàng quay sang Võ Lâm Tứ Khuyết, nghiêm giọng nói. Từ này, các vị phải tuân lệnh bổn lệnh chủ. Chàng tránh xưng hô Ngu Thúc, không gọi là Tiểu Điệt, bởi chàng còn ngại tuổi tác suýt soát nhau. Do đó, chàng dùng danh phận lệnh chủ. Triệu Sĩ Mẫn rất là khen ngợi vị tam đệ, vừa tế nhị mà cũng vừa tỏ ra tác phong hào hiệp. Võ Lâm Tứ Khuyết nhìn sư phụ, hỏi ý. Cổ Kim Đồng gật đầu. Thiếu lệnh chủ đã hạ cố đến các người. Vậy các người bước tới, bái tạ ơn người một lần nữa. Và từ này nên thận trọng trong mọi hành vi, giữ sao cho khỏi làm ô danh sư môn. Võ Lâm Tứ Khuyết từng nghe danh Triệu Sĩ Nguyên, cho rằng đây là một dịp may cho họ được theo sát bên cạnh người có thực tài để học hỏi thêm điều hay. Tất cả cùng bước tới làm lễ lần nữa. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng nói, đương đầu với đại địch, tất là phải có tài cao. Phàm người trợ giúp bổn lệnh chủ phải là tài hữu dụng. Có như thế mới hy vọng khắc phục được đối phương. Các vị hãy tiếp nhận phò bí kíp đó, theo phương pháp mà luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày đại sự. Võ Lâm Tứ Khuyết sững sờ, chưa biết phải làm sao. Cổ Kim Đồng kêu lên, ờ không được, tiểu huynh đệ, đừng viện dẫn lý do quanh co, sau này trở lại ép người làm cái việc không thể làm. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm mặt, lão ca ca đừng quên, đây là việc thứ nhất tiểu đệ phân phó họ, huống chi nhiệm vụ của họ sau này đòi hỏi một bản lĩnh cao cường. Nếu như mà họ thất bại thì chẳng những hỏng việc lớn mà danh dự của lão ca ca cũng không còn đâu. Cổ Kim Đồng tỉnh ngộ, bật cười lớn. Đáng phục hai lão đệ lắm đấy. Thôi thì đành vậy, lão phu nhận thua, tùy hai lão đệ xử trí bọn chúng. Lão hướng về phía bọn môn đồ nói tiếp. Lão lệnh chủ có hai tướng, Hồng và Bạch. Hai vị đó là bậc nhân kiệt, thân phận trưởng môn. Còn thiếu lệnh chủ lại chọn các người làm kẻ thân cận. Như vậy là vinh dự cho các người vô cùng. Ta hy vọng các người không đến nỗi làm hỏng việc của thiếu lệnh chủ. Hãy tiếp nhận Hồng Ảnh bí kíp đi. Võ Lâm Tứ Khuyết tiếp nhận xong phò sách quý, rồi thì thầm mấy tiếng với Cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng gật đầu. Được rồi, các người cứ chuẩn bị đi, ta quên mất điều đó. Bọn Mã Hoàng nghiêng mình chào sư phụ, rồi bước ra bên ngoài. Cổ Kim Đồng giới thiệu bốn lão nhân kia với Triệu Sĩ Nguyên và Triệu Sĩ Mẫn. Bốn lão nhân là Phong Trần Tứ Hiệp, vốn là những cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Người thứ nhất là Đại Hiệp Lạc Lộ. Người thứ hai là Oái Hiệp Trù Nhù. Người thứ ba là Bạn Hiệp Phí Vĩ. Và người thứ tư là Sắc Hiệp Châu Cam. Phong Trần Tứ Hiệp và Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng quen thân nhau từ nhiều năm qua. Sư phụ của họ cùng họ Cổ vốn là bằng hữu. Do đó, dù họ có tuổi cao, vẫn xem Cổ Kim Đồng là bậc tiền bối. Bọn Mã Hoàng ra ngoài không lâu lắm rồi trở về, mang theo đầy đủ thức ăn uống. Họ đã trở nên thân thiết với nhau rồi, ai nấy đều ăn uống thật tình. Bây giờ Cổ Kim Đồng mới nhắc Triệu Sĩ Mẫn, thuật lại những chuyện đã trải qua cho Triệu Sĩ Nguyên nghe. Thì ra mấy tháng trước, ngẫu nhiên Cổ Kim Đồng gặp một đoàn người có vẻ thần bí, mang theo một chiếc túi cực kỳ to lớn. Phàm những ai đi đường, hành lý nhiều đến đâu cũng không cần dùng đến một chiếc bao tải quá lớn như vậy. Đoàn người đến Hành Sơn, Cổ Kim Đồng cũng vừa đến đó. Thoạt đầu lão không để ý cho lắm, sao lại thấy rất nhiều đệ tử cái bang theo dõi đoàn người từ đó xa. Lão lấy làm lạ, quyết tâm tìm hiểu rõ sự tình. Ngờ đầu chiều hôm đó, đoàn người bí mật và bọn đệ tử cái bang xô sát đánh nhau, mà nguyên nhân là chiếc bao to lớn đó. Bọn đệ tử cái bang kém thế, lão phu âm thầm trợ giúp đánh bại đoàn người kia và thừa dịp đoạt luôn chiếc bao kia. Khi mà chiếc bao tải về tay rồi, Cổ Kim Đồng biết là bên trong có người. Lão cứ tưởng là một đệ tử cái bang bị đoàn người đó bắt giấu trong bao, nên định trao chiếc bao cho đệ tử cái bang. Nào hay họ đã rời bỏ cuộc chiến, chạy đi từ lâu, chẳng còn một người nào tại chỗ. Lão mở chiếc bao ra xem, nhận thấy người trong bào bị thương nặng, lại thêm chúng phải mê hồn dược. Vốn tính hảo hiệp, lão mang người đó về Vô Công Sơn. Người đó là Triệu Sĩ Mẫn. Lão tận tâm cứu chữa, song chỉ giải trừ được chất độc. Còn thương thế của Triệu Sĩ Mẫn quá nặng, lão không làm sao mà chữa gấp được. Lúc đó Triệu Sĩ Mẫn lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma. Muốn chữa trị, lão phải dốc toàn công lực. Vì thấy mình không đủ sức làm việc đó, lão thông báo cho Phong Trần Tứ Hiệp, yêu cầu họ đến Vô Công Sơn trợ giúp lão. Phong Trần Tứ Hiệp chưa đến nơi, Triệu Sĩ Mẫn bỗng đổ bệnh, lâm nguy. Vì cấp bách, Cổ Kim Đồng phải làm liều. Chính lão cũng lâm nguy luôn. Nếu Triệu Sĩ Nguyên không đến kịp, thì lão và Triệu Sĩ Mẫn phải chết hết. Triệu Sĩ Nguyên cũng lược thuật những chuyện đã qua của chàng cho mọi người nghe. Chàng cũng tỏ bày luôn mục đích của chuyến đi này. Cổ Kim Đồng cười lớn. Tiểu huynh đệ gặp lão phu, đúng là một cái mảy lớn. Hiện tại thì không cần phải bôn ba Nam Bắc làm gì. Bát Diện Thần Long, Cố Qua Nam Quang và Kình Thiên Trường, Quan Đại Du sắp đến đây trong chốc lát. Vừa lúc đó, có tiếng y phục phất gió bên ngoài động. Cổ Kim Đồng đứng lên nói, có lẽ là họ đến rồi đó. Bên ngoài bỗng có tiếng gọi hoàng hoàng. Cái lão quái vật họ Cổ kia, hãy ra đây để mà đáp lời với lão phủ. Qua âm thanh, bọn Triệu Sĩ Nguyên nhận ra chẳng phải là Cố Nam Quang và Quan Đại Du. Cổ Kim Đồng hét lớn. Côn đồ nào từ đâu đến, dám gây náo động trước động phủ của lão phủ. Ngầm vận công, đưa tay ngang ngực, lão lắc nhẹ đôi vai, thân hình lao vút ra ngoài. Những người kia cũng đứng lên, cũng lướt theo Cổ Kim Đồng. Song Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn lại nói. Chúng ta chưa biết tình hình của địch như thế nào, thì đừng vội cho họ thấy thực lực của chính mình. Bọn Phong Trần Tứ Hiệp thán phục thâm ý của chàng, cùng dừng bước. Võ Lâm Tứ Khuyết và Triệu Sĩ Mẫn cũng dừng bước luôn. Rồi tất cả im lặng, lắng tai nghe. Chợt Cổ Kim Đồng bật cười sang sàng. Ồ, là Dương Lão Đại ư? Thế mà Lão Phu cứ tưởng là ai? Xa cách nhau hơn 30 năm rồi, Lão Đại vẫn chứng nào tật đấy, vẫn đùa cợt như là ngày trước. Thì ra người mới đến là bằng hữu của lão. Người trong động thở phào, nhưng mà khách mới đến lại đáp bằng giọng lạnh lùng. Tiểu đệ có lệnh tại thần, không thể nói đến chuyện tình nghĩa với nhau được. Triệu Sĩ Nguyên biết là có biến, vội khoát tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, chờ xem sự tình diễn tiến như thế nào. Cổ Kim Đồng thoạt đầu gọi đối phương là lão đệ, bây giờ lại đổi giọng. Dương huynh, huynh có ý gì? Người họ Dương vẫn lạnh lùng. Công vụ chưa tròn, khoan nói đến tình riêng. Cổ Kim Đồng không dằn lòng được, trước hai lượt đối đáp phũ phàng của khách. Lão không cười nữa, buông giọng cứng rắn. Thế thì lão phù sai rồi, xin đại hiệp thứ lỗi cho. Dám hỏi Lôi Đình Thủ, Dương Đại Anh Hùng, có oai chấn, oai danh chấn động góc trời Nam, hiện nay đã giữ chức quan cao, tước lớn gì mà đắc ý vậy? Lão mỉa mai quá nặng nề. Lôi Đình Thủ Dương Oai giữ vẻ mặt lạnh như tiền, không vì lời mỉa mai đó mà cúi đầu xấu hổ. Trái lại, lão ta còn ngẩng cao mặt lên, với giọng ngạo nghễ đáp. Tiểu đệ đã theo về với Vô Tình Cung từ lâu, hiện tại đang giữ chức phiên chúa tại Nam Phiên. Giang Sơn Toàn Cõi thuộc về Vô Tình lệnh chủ. Dưới quyền lệnh chủ có 4 phiên trấn, mà tiểu đệ là một, quản trị miền Nam này. Vô Công Sơn của Cổ huynh nằm trong vùng quản hạt của tiểu đệ đấy. Cổ Kim Đồng bật cười ha hạ nói. Ồ, thế à, đại phiên chúa đã đến đây, tiểu dân không hay biết, thành ra thất lễ tiếp đón. Vậy mong đại phiên chúa dung thứ cho tiểu dân. Dương Oai làm sao mà hiểu thâm ý châm biếm của Cổ Kim Đồng. Song đã theo về với Vô Tình Cùng, tự nhiên lão ta phải mặt dày mày dạn là cái chắc. Lão vẫn ngạo nghễ tiếp. Tiểu đệ vâng lệnh tào lệnh chủ, đến đây thương lượng với Cổ huynh. Cổ Kim Đồng trầm mặc, lạnh giọng nói. Về việc gì, đại phiên chúa? Dương Oai tiếp. Tao lệnh chủ ngưỡng mộ oai danh cổ huynh từ lâu, đang khát vọng được hội kiến với cổ huynh. Người đã đặt sẵn chiếc ghế phó lệnh chủ chờ cổ huynh từ lâu đấy. Vì quá nóng lòng gặp mặt cổ huynh, lệnh chủ sai phái tiểu đệ đến báo tin cho cổ huynh. Không lâu nữa, người sẽ thân hành đến bái kiến cổ huynh. Cổ Kim Đồng hừ một tiếng. Giả sử lão phu không thấy hứng thú về đề nghị của Dương Đại Hiệp. Lão không cần gọi đối phương là lão đệ hay là lão huynh nữa. Dương Oai mỉm cười. Tào lệnh chủ có bảo tiểu đệ đến thỉnh cổ huynh một việc. Nghe rồi thì hẳn là cổ huynh sẽ có hứng thú ngay. Cổ Kim Đồng cao giọng. Sao lão quỷ họa Tào đó lại dám chắc như vậy? Dương Oai tiếp luôn. Tào lệnh chủ truyền lời cổ huynh rằng cổ huynh còn nhớ cái đêm trung thu 17 năm về trước không? Cổ Kim Đồng trợn trừng đôi mắt, như là đột nhiên bị đối phương đẩy mạnh, niềm phẫn uất dường như là lắng xuống phần nào. Lão lầm bầm, việc gì trong đêm trung thu 17 năm trước? Dương Oai lờ đi cứ tiếp. Việc cũ, Tào lệnh chủ nắm đủ chứng cớ, song người chẳng hề tiết lộ với bất kỳ ai, và luôn luôn ca tụng cổ huynh đức cao lượng rộng. Cổ Kim Đồng run người thấy rõ, lão hét lớn. Vụ lý, lão phu là người vô can. Dương Oai điềm nhiên. Sự việc xa xưa, tiểu đệ có biết gì đâu mà cổ huynh phải biện bạch. Nói với tiểu đệ cũng bằng thừa, cổ huynh. Hiện tại, tiểu đệ chỉ chú trọng đến sứ mạng của mình mà thôi. Và mong cổ huynh cho biết thái độ, đáp ứng hay là không đáp ứng, vậy thôi. Cổ Kim Đồng nín lặng. Lâu lâu lão mới nói, trong nhất thời, lão phu không thể quyết định được. Lôi đình thủ Dương Oai gật đầu. Quyết định gấp hay là lâu chẳng quan hệ gì. Tuy nhiên, Tào lệnh chủ có mấy việc định nhờ cổ huynh giải quyết. Nếu như mà cổ huynh sẵn sàng trợ giúp, thì sự trợ giúp đó là bằng chứng cho thấy cái chân thành của cổ huynh. Cổ Kim Đồng chẳng khác nào con gà trọi bị thua, lông và cánh tơi bời. Lão hỏi như là rên rỉ. Lão phu phải làm những việc gì? Dương Oai hỏi lại. Vô tình lệnh chủ có lập đàn tràng bên bờ sông Mịch La, làm lễ truy hồn Triệu thiếu lệnh chủ. Có lẽ cổ huynh cũng nghe nói đến việc đó chứ? Cổ Kim Đồng gật đầu. Vô tình lệnh chủ tỏ rõ cao nghĩa như vậy, còn ai không cảm phục? Tuy nhiên học kiệt võ lâm đâu có nghe nói đến chuyện đó. Dương Oai cười nhạt. Tào lệnh chủ và Triệu thiếu lệnh chủ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vừa là nhạc phụ, vừa là con rể, vừa là sư phụ, môn đồ. Cái lẽ đương nhiên là phải như vậy. Chứ Tào lệnh chủ nào dám xưng mình là trọng nghĩa. Bên trong động, Triệu sĩ Mẫn thì thầm bên tai Triệu sĩ Nguyên. Tam đệ. Triệu sĩ Nguyên thẹn đỏ mặt nói. Nghe lão quỷ đó nói đi. Bên ngoài, Dương Oai lại tiếp tục. Đúng ngày đó, cổ huynh với thân phận là người không môn phái đến tại tế đàn đốt một nén hương tưởng niệm vong linh người quá cố. Cổ Kim Đồng giờ khóc giờ cười. Nếu như vậy, lão phu phải cố gắng. Dương Oai tiếp luôn. Cổ huynh đừng quên dẫn nhị công tử Sĩ Mẫn cùng theo. Cổ Kim Đồng giận mình. Triệu nhị công tử, lão phu... Dương Oai vụt cười ha ha. Nếu như mà tiểu đệ đoán không lầm, thì hiện tại Triệu nhị công tử đang ở phía sau lưng cổ huynh trong động kia, và có thể còn có 4 vị bằng hữu nữa. Cổ Kim Đồng còn nói gì đường hơn. Sự tình trong động đối phương hiểu rõ, như là chính mắt trông thấy tường tận. Dương Oai lại tiếp. Nam Bắc Song Hùng cùng Phong Trần Tứ Hiệp là những nhân vật mà Tào lệnh chủ hằng ước mong được kết giao. Cổ huynh cũng nên mời họ cùng đến Mịch La. Bên ngoài trầm lặng sau câu nói cuối cùng của Lôi Đình Thủ Dương Oai. Dường như là cổ Kim Đồng đang suy tư để quyết định thái độ. Lâu lắm lão mới nói, song giọng nói của lão không được bình tĩnh cho lắm. Dương huynh có công vụ như thế nào? Dương Oai đáp, công vụ là sứ mạng hôm nay đấy. Bây giờ kể như là hoàn thành rồi. Cổ Kim Đồng cố lấy can đảm, nói tiếp. Thế thì Dương huynh hãy vào trong động, cùng với tiểu đệ một chén trà. Dương Oai lắc đầu. Tiểu đệ không có thời gian, xin cổ huynh miễn cho. Đây là một cơ hội bằng vàng, mong lão huynh suy nghĩ kỹ, đừng để mất. Tiểu đệ xin cáo từ. Ngày gặp lại, hắn là không còn xa. Lão ta thoát đi ngay. Cổ Kim Đồng mơ màng một lúc, rồi thay vì trở vào động, lại nhằm một phương hướng chạy đi. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, vội bảo mọi người ở tại động chờ chàng, đừng ai đi đâu cả. Đoạn chàng bước ra khỏi động, sử dụng thuật khinh công đuổi theo Cổ Kim Đồng. Tuy người chạy trước đã mất tung tích, song Triệu Sĩ Nguyên theo dấu không khó khăn lắm. Chỉ một thoáng sau là chàng đã thấy được Cổ Kim Đồng ở phía trước. Chàng giữ khoảng cách theo mãi. Qua độ một khắc, với tốc độ phi thường của họ, cả hai đã vượt qua ít nhất cũng hơn 100 dặm đường. Đến một vùng núi non hoang vắng, Cổ Kim Đồng dừng chân bên cạnh một thân cây to lớn, đến độ ba người giang tay ôm cũng chưa giáp vòng. Lão vòng qua phía tây bắc, đưa tay gõ nhẹ vào thân cây ba lượt. Bên trong có tiếng hỏi vọng ra. Sư huynh, lại đến có phải không? Có việc gì đấy? Hãy vào đi. Dường như nơi đó có một cái cửa nhỏ. Cửa mở ra, Cổ Kim Đồng chui vào cửa, vỏ cây liền lại ngay. Triệu Sĩ Nguyên bước tới quan sát thân cây, rồi phi thân lên cành, nhận ra nơi đó có lỗ thông hơi, lỗ còn bỏ trống. Chàng ghé mắt nhìn vào. Thì ra thân cây rỗng ruột, trong ruột cây có một gian phòng nhỏ. Trong phòng có một lão phụ, Cổ Kim Đồng đang ngồi đối diện với lão phụ. Lão đem sự tình vừa rồi thuật lại cho lão phụ nghe. Lão phụ chốc chốc cau mày, chốc chốc lại đáp từng tiếng một. Khi Cổ Kim Đồng dứt lời, lão phụ thở dài. Một lúc lâu bà nói, trong mấy năm qua, sư huynh khổ tâm vô cùng. Điều đó tiểu muội biết rất là rõ. Tuy nhiên, sư huynh đã giáo dưỡng 4 đứa trẻ thành người. Như vậy cha mẹ chúng cũng phải tri ân. Cổ Kim Đồng bi thảm cực độ. Lan muội, ngày nay Lan muội còn hoài nghi ngu huynh nữa chẳng? Lão phụ cười khổ. Nếu tiểu muội có ý gì nghi ngờ sư huynh thì hẳn đã liều chết với sư huynh từ lâu rồi, đâu phải đợi đến hôm nay. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, một mình tiểu muội tin sư huynh cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ sợ 4 đứa trẻ biết được sự việc ngày xưa. Lúc đó thì làm sao sư huynh giải thích cho chúng tin được? Là chẳng phải sư huynh đã sát hại cha mẹ chúng, lại làm cho chúng trở thành phế nhân, mất tay mất chân. Kim Cổ Đồng ủ rũ nặng nề. Ngô huynh không có ý định giấu giếm việc đó mãi mãi với chúng. Đến lúc đó, chúng tin hay không tin Ngô huynh chỉ còn trông vào số mệnh mà thôi. Cũng tại Ngô huynh bất tài, trong nhiều năm qua vẫn không tìm ra hung thủ. Dừng lại để thở dài, lão nói tiếp. Ngô huynh đã định, khi nào chúng học thành tài, Ngô huynh sẽ đem sự tình ngày trước thuật lại cho chúng. Chứ cứ giữ bí mật mãi như thế này thì Ngô huynh rất là khó chịu. Lão phụ cau mày. Rồi lúc đó, sư huynh an bài cho tiểu muội như thế nào? Tiểu muội phải ăn nói làm sao với chúng? Cổ Kim Đồng thấp giọng. Làm sao? Làm sao Ngô huynh còn biết làm sao? Ngô huynh mang niềm đau khổ suốt 17 năm dài. Trong 17 năm qua, ngày tiếp nối ngày, chẳng ngày nào không thấy mặt chúng. Thấy mặt chúng là Ngô huynh muốn tự sát ngay, thà chết đi còn khoan khái hơn. Lão phụ hỏi gấp. Thế bây giờ sư huynh tính sao? Cổ Kim Đồng bật cười quái dị. Ngô huynh có chủ ý rồi. Lão phụ hỏi. Chủ ý như thế nào? Cổ Kim Đồng đáp. Ngô huynh chuẩn bị tiếp nhận chức phó lệnh chủ Vô Tình Cung. Lão phụ giận mình, dung như là bị điện giật. Ngươi, bây giờ thì ngươi bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật rồi phải không? Ta đã tin ngươi từ lâu. Ta lầm. Bà không còn tôn xưng lão là sư huynh nữa. Cổ Kim Đồng khoát tay. Lan muội, hãy giữ bình tĩnh. Ngô huynh nào đã nói hết ý đâu. Chưa gì mà Lan muội lại để niềm tin lung lay rồi. Lão phụ căm hận, phàm ai tiếp cận với Vô Tình lệnh chủ, rồi thì đừng bao giờ nói đến nhân phẩm và tư cách nữa. Ngươi làm thế là nghĩa gì chứ? 17 năm qua ta tin ngươi, bây giờ ta thức ngộ rồi, ta lầm lạc. Trời ơi, ta mù mắt rồi. Cổ Kim Đồng thấp giọng giải thích. Lan muội, Ngô huynh bị ép, phải tạm thời nhẫn nhục. Hà tất Lan muội phải nổi giận. Huống chi ta đã có chủ trương. Lão phụ thở ra. Được rồi, ngươi cứ nói cái chủ trương đó cho ta nghe đi. Triệu Sĩ Nguyên biết rõ họ là hai tử thủ của Vô Tình lệnh chủ. Và hiển nhiên với cái lối đối thoại đó, họ không phải là đôi vợ chồng. Nếu không phải là vợ chồng, sao họ có vẻ thần bí cực độ như vậy? Chàng hết sức là hoang mang. Cổ Kim Đồng tiếp. Ngô huynh nghi ngờ, Vô Tình lệnh chủ là người gây họa cho Ngô huynh 17 năm trước. Lão phụ lắc đầu. Dựa vào đâu? Cổ Kim Đồng giải thích. Việc ngày xưa chỉ có Lan muội và Ngô huynh biết mà thôi. Tuy có 4 đứa trẻ, song lúc đó chúng còn quá nhỏ, nào có biết được gì. Đến ngày nay, chúng vẫn chưa biết thân thế ra sao nữa kia mà. Huống chỉ, Lan muội lại không thể nào tự mình tiết lộ cho người ngoài biết. Lão phụ dường như đã hiểu ra, dịu giọng ngay. Mà sư huynh cũng không phải là người nông nội. Cổ Kim Đồng gật đầu. Như vậy là phải có người thứ ba. Kẻ đó mục kích sự tình. Nếu không thì... Lão phụ chớp mắt. Kẻ thứ ba hẳn phải là Tào Duy Ngã. Nếu không thì làm sao lão biết được. Cổ Kim Đồng khẳng định. Ngô huynh cho rằng chính lão đã ra tay tàn độc. Lão đánh cắp luôn quyền Hạo Thiên bí kíp, làm cho Ngô huynh mất an ổn suốt 17 năm dài. Lão phụ tiếp lời. Cho nên sư huynh có ý định tạm thời tiếp nhận chức phó lệnh chủ để thừa dịp lấy lại quyền Hạo Thiên bí kíp, giải tỏa nỗi oan ức. Cổ Kim Đồng gật đầu. Đúng vậy, Lan muội cao tuổi rồi, vẫn còn sáng suốt như là thuở còn thiếu niên. Lão phụ hừ một tiếng. Nếu tiểu muội thông minh thì đâu đã để cho bao nhiêu người phải khổ. Cổ Kim Đồng an ủi. Cố quên đi, Lan muội, hãy dành tâm huyết cho những việc phải làm, bởi chúng ta chưa đến nỗi tuyệt vọng. Chúng ta chẳng phải là hiệp nhau hay sao? Rồi chính lão lại buồn rầu ngay sau đó. Lão tiếp. Trong thời gian Ngô huynh lưu lại tại Vô Tình cung, không ai chăm sóc cho Lan muội. Lão phụ vỗ hai tay kêu bùm bốp. Tiểu muội vẫn còn đủ hai tay đây mà. Nhưng bà quên là đôi chân đã mất. Cổ Kim Đồng lắc đầu. Dù sao Ngô huynh vẫn không yên tâm. Lão phụ bật cười vang. Không yên tâm cũng phải yên. Nếu mà chẳng vậy thì sau này phải chết với 4 đứa trẻ ư? Cổ Kim Đồng nói. Ngô huynh không sợ chết vì tay chúng, mà chỉ ngại chúng đau khổ mà thôi. Bỗng lão phụ đưa tay chỉ về phía ngoài quát lớn. Ai? Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy một luồng kinh khí cuộn đến đầu vai của chàng. Triệu Sĩ Nguyên nín thở và chăm chú nghe câu chuyện. Đừng nói là lão phụ phát hiện ra chàng, dù cho Cổ Kim Đồng cũng không thể biết nổi. Thế thì tại sao lại có sự việc như vậy? Vì chàng quá chăm chú lắng nghe, lại chăm chú nhìn. Vô hình chung, chàng đã dán mắt vào lỗ thông hơi qua hơi quá mức. Rồi vì ánh mắt của chàng chớp chớp theo cảm xúc, thành ra bất ngờ lão phụ nhân nhìn lên, bắt gặp. Lão phụ hét lên một tiếng, rồi chỏi tay xuống chỗ ngồi, tung mình vọt ra ngoài. Cổ Kim Đồng gọi với. Đừng để kẻ nào đó chạy thoát, Lan muội, y chạy đi, lờ mang theo bí mật của chúng ta. Triệu Sĩ Nguyên thoát khỏi áp lực nơi đầu vai do thế chảo của lão phụ, khi bà bắn kinh lực qua lỗ thông hơi trước khi mà vọt ra ngoài. Chàng nhảy luôn xuống đất, đôi tay bắt chéo như là hai gọng kìm, sẵn sàng chờ. Trước hết, lão phụ thoáng nhìn qua đối phương, ước lượng công lực. Đoàn bà vận đủ 10 thành, đánh luôn hai tay, đồng thời thân mình cũng bay tới. Triệu Sĩ Nguyên thấy bà ta mất đôi chân, không dám né tránh. Nếu chàng né tránh, bà ta thủ thế không kịp thì phải rơi luôn xuống đất. Rất có thể bà sẽ bị thương. Do đó, chàng đứng nguyên tại chỗ, quan sát thế công của bà, rồi dùng chiêu song long liễn thúy đưa tay ra chụp vào cổ tay của bà. Chiêu chảo của lão phụ là một trong chiêu chảo thất truyền từ lâu, có cái tên là chấn thiên bát chảo, mãnh liệt và lợi hại vô cùng. Vì mất đôi chân, chỉ còn đôi tay, bà đã dồn tâm lực trong nhiều năm, chuyên luyện đôi tay, thành ra thủ pháp của bà cực kỳ linh hoạt. Chẳng những bà cầm chắc là Triệu Sĩ Nguyên phải bị chảo pháp của bà chụp gãy xương vai, mà cổ Kim Đồng vừa ra đến nơi cũng phải lo sợ thay cho chàng. Lúc đó bóng đêm còn dày, lão chưa kịp nhận ra chàng. Lão sợ nên là kêu lên: "Lan muội, hãy nương tay một chút." Chợt lão nhận ra Triệu Sĩ Nguyên, vội hét lớn: "Thu thế ngay, Lan muội chính là Triệu thiếu lệnh chủ đấy." Lúc đó đôi tay của lão phụ chỉ còn cách đầu vai của Triệu Sĩ Nguyên độ một thước, làm sao mà thu về kịp. Nhưng bà bỗng nghe thấy nhói ở cổ tay, Triệu Sĩ Nguyên đã chụp đúng mạch môn của bà. Công lực của bà tan biến mất. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn: "Lão tiền bối, hãy nghe tại hạ nói đây." Chàng nâng nhẹ bà, trao cho cổ Kim Đồng vừa lướt tới. Cổ Kim Đồng vừa tiếp nhận lão phụ, vừa hỏi chàng: "Có sao không, tiểu huynh đệ?" Triệu Sĩ Nguyên đáp: "Nhờ vị lão tiền bối nể tình, tiểu đệ không làm sao." Cổ Kim Đồng thở phào tiếp: "Lan muội, Triệu tiểu huynh đệ chẳng phải là người xa lạ. Chúng ta hãy vào trong thân cây kia, tiếp tục thảo luận." Lão phụ bật cười khanh khách: "Nếu không phải là Triệu thiếu lệnh chủ, hắn là già đã mất mặt với thiên hạ rồi." Câu nói đó chứng tỏ cái tính phục thiện của bà rất là rõ rệt. Và chỉ có những người trong chính nghĩa mới tỏ lộ tính phục thiện nhanh chóng. Đoạn bà hét lớn: "Buông tay ra chứ, làm thế thật là kỳ quá đấy." Cổ Kim Đồng cười vang, thuận thế tung bà vào lỗ trống nơi thân cây. Bà nương đào vọt tới, thoáng chốc đã khuất mình bên trong. Triệu Sĩ Nguyên và cổ Kim Đồng cùng theo vào. Ngồi xong, chẳng đợi Triệu Sĩ Nguyên hỏi, cổ Kim Đồng giới thiệu ngay: "Đây là sư muội của tiểu huynh đệ, họ Vù, tên Bội Lan. Thời gian trước, khách giang hồ gọi bà là Tố Thủ Tây Thi đấy." Người có cái hiệu Tây Thi hẳn nhiên là một chàng sắc nước hương trời, nước tiếng lúc thanh xuân. Triệu Sĩ Nguyên ngầm quan sát lão phụ một lượt. Hiện tại bà đã già, da hơi nhăn, tóc đã bạc, dáng suy nhược. Nhưng mà vẻ đẹp nếu có cũng chẳng còn phảng phất mãi mãi. Như vậy sao lại được gọi là Tây Thi? Thì ra thời gian bào mòn con người thật là đáng sợ. Bất giác chàng thở dài, nặng niềm cảm khái. Chàng không nói gì. Vu Bội Lan nở một nụ cười khổ, nhìn xuống đôi chân đã cụt đến gối, xúc động mạnh với ký ức xa xưa. Toàn thân của bà run rẩy, mớ tóc trắng run theo. Bà nói với giọng u buồn: "Việc trước nhắc lại làm gì? Hiện tại thì già đâu còn là Tố Thủ Tây Thi nữa. Già ngày nay là một xác thân tàn phế, một lão bà mất cả cội nguồn, gần đất xa trời. Chưa biết trong chuỗi ngày còn lại sẽ ra làm sao." Cổ Kim Đồng bật cười sang sảng: "Vô căn lão lão, tại sao sư muội lại chọn một danh xưng quái dị như vậy? Sư muội không có bốn đứa con đấy à?" Lão cười, lão nói, trong âm thanh có sự an ủi rõ ràng. Nhìn Vu Bội Lan, Triệu Sĩ Nguyên có cảm giác là bà có những nét phảng phất với người chàng đã gặp qua mấy lượt. Lại nghe nói bà có bốn con, chàng giận mình, tự hỏi bốn người con của bà, biết đâu chẳng phải là Võ Lâm Tứ Khuyết. Động tính hiếu kỳ, Triệu Sĩ Nguyên buột miệng hỏi: "Lão ba mẫu, có phải Võ Lâm Tứ Khuyết là..." Song chàng không thể dứt câu. Bởi Võ Lâm Tứ Khuyết, mỗi người họ có một cái riêng biệt. Như vậy, họ làm sao có quan hệ với nhau? Cổ Kim Đồng thở dài hỏi chàng: "Cuộc đối thoại vừa qua giữa lão phù và Lan muội, hẳn Triệu thiếu lệnh chủ có nghe rõ chứ?" Triệu Sĩ Nguyên gật đầu rồi nhận lỗi: "Đáng lẽ tiểu đệ không nên chạy theo lão ca ca, Xong tiểu đệ quá lo ngại. Cổ Kim Đồng cảm kích vô cùng tiếp. Lão phu hiểu rõ, tiểu huynh đệ không phải thắc mắc. Đoạn lão trầm giọng tiếp luôn. Lão phu bình sinh không thích giao du bừa bãi. Đã kết nghĩa với ai là lấy lòng thành đối xử với nhau. Cho nên lão phu thấy không có gì trở ngại đến nỗi phải giấu giếm sự liên hệ giữa lão phu và Lan Muội. Thì ra cô Kim Đồng và Vu Bội Lan là đôi bạn đồng môn. Họ lại còn là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Khi thành tài, họ cùng xuất đạo một lượt, song hành nhau đi khắp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Trước ngày họ cử hành hôn lễ, độ một tháng, Cổ Kim Đồng bỗng bị cừu nhân ám toán. Lão bị cừu nhân đánh rơi xuống lòng hố sâu trăm trượng, rồi mất tích luôn. Tin đó truyền đến Vu Bội Lan đúng bao hôm trước hồn kỳ. Vu Bội Lan đau khổ suýt chết. Bà không quản gian lao, đến tận hố sâu tìm kiếm. Nơi đó có những khúc xương tàn, bà cho là xương của Cổ Kim Đồng và Đình Ninh là lão đã chết trong tai nạn đó. Vu Bội Lan thu nhặt hải cốt, tìm nơi mai táng dựng bia mộ. Bà ở luôn bên phần mộ, lập thệ, luyện công trong 3 năm, sau đó sẽ trở lại giang hồ tìm kẻ thù báo hận. Bà đã được toại nguyện. Sau mối thù, bà trở về phần mộ, khóc than thảm thiết. Trong cơn bi thảm, bà bị bằng hữu của kẻ thù đột nhiên xuất hiện, điểm huyệt khống chế bà. Trong bọn đó có một kẻ vốn tính dâm đãng, toàn cưỡng hiếp bà. May thay một vị cứu tình xuất hiện, đánh tan bọn ác đồ. Nhờ thế mà bà vẹn toàn được trình tiết. Cảm cái ơn cứu nạn, bà có cảm tình với người đó. Dần dần tình cảm giữa hai người sâu đậm hơn. Cuối cùng họ kết hôn với nhau. Người đó là Mã Như Long, một bậc đại hiệp đương thời. Mã Như Long qua đời, để lại cho bà một con trai và 3 con gái. Lúc đó thì bà đã đinh ninh là Cổ Kim Đồng chết thật sự. Ngờ đầu lão lại tái hiện giang hồ với cái danh quái được truyền đi nhanh chóng khắp chốn. Rồi Cổ Kim Đồng tìm đến bà. Họ gặp lại nhau chỉ còn để khóc hận cho số kiếp, chứ còn làm gì được hơn. Cổ Kim Đồng nhờ một vị kỳ nhân cứu sống, dưỡng thương, đúng 6 tháng, nguyên trạng được hồi phục. Rồi lão định bái biệt ân nhân, trở lại giang hồ. Không may cho lão là vị ân nhân đã tận số. Trước khi lâm chung, truyền hết bí kíp kỳ công cho lão, lại còn di chúc với lão. Khi nào học xong các môn công phu do lão truyền lại, mới được xuất hành, hành hiệp trở lại. Do đó, lão phải mất mấy năm dài, mấy năm quyết định cuộc chung thân của cả hai. Nếu lão trở lại giang hồ sớm hơn, thì tình duyên của cả hai đâu có dang dở như vậy. Tình xưa còn nặng, song lễ giáo cách ngăn, họ không thể lấy nhau và họ giữ vẹn tình huynh muội đối với nhau. Trong thời gian đó, Cổ Kim Đồng hết sức là chăm sóc một điệt nam và 3 điệt nữ. Đến lúc cả 4 người trưởng thành, lão mới an tâm rời xa Vu Bội Lan. Sau, cả 4 người đó đều nên ra thất, giữ được nếp gia phong. Bỗng một hôm, Vu Bội Lan dẫn cả con trai, gái, rể, dâu cùng 4 cháu ngoại tìm đến lão. Sở dĩ cả gia đình bà phải chuyển đến nhà lão là vì có lời đồn đại, bà may mắn có được một quyển bí kíp võ công thất truyền từ lâu. Do đó, bà bị khách giang hồ quấy nhiễu từng ngày, họ quyết tranh đoạt bí kíp đó. Bà không chịu nổi những cuộc tranh chấp ngày đêm nên tìm đến lão nhờ sự che chở. Dĩ nhiên, Cổ Kim Đồng sẵn sàng che chở mẹ con bà cháu Vu Bội Lan. Lão thu xếp cho tất cả, ẩn cư tại Vô Công Sơn. Mấy tháng đầu trôi qua trong nếp sống yên ổn. Nhưng rồi một hôm, đại họa giáng xuống, chẳng rõ tại sao. Cổ Kim Đồng lại đang tâm hạ sát 4 đôi vợ chồng trẻ, con trai, con gái, rể, dâu của Vu Bội Lan. Lúc đó 4 đứa cháu của Vu Bội Lan ở bên cạnh bà, nhờ bà bảo vệ kịp thời. Và sau khi dây thương tích cho 4 đứa bé, Cổ Kim Đồng tỉnh trí trở lại, lão không sát hại nốt chúng. Thức ngộ tội lỗi của mình, Cổ Kim Đồng đã nghĩ đến việc tự xử. Tự xử nếu chết đi là phương pháp rất dễ dàng. Lão gây ra tội lỗi đó rồi tự tử chẳng hóa ra rất nhẹ nhàng lắm sao? Lão chọn một phương pháp khác. Lão phải thuyết phục mãi,